Nhìn xem A Cắt bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói. Lanh lẹ tiểu tử, lão tử chụp ngươi tiền công. Vương Lột ra, lão sắp phôi, copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này A Cắt nhỏ giọng mắng một câu, đành phải ngoan ngoãn đi theo. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.